Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80 đồn đãi cùng hiện thực. Này một đêm, Sở Tử ở Thôi Hương như nơi đó ngủ ngon lành. Nhưng Từ Nhị lại là trằn trọc vô miên. Trong đầu tất cả đều là Sở Tử lúc gần đi lời nói. Có chút tà ảo não. Đã may mắn với nàng quyết định lại cảm thấy có chút quá mất mặt. Đồng thời còn có chút lo lắng. Sợ Sở Tử thấy hắn thiêu lui lúc sau hối hận. Bất quá Từ Nhị hiển nhiên là nghĩ nhiều. Sở Tử nói chuyện tuy rằng so ra kém thánh chỉ, nhưng cũng tuyệt đối là một chữ ngàn vàng. Căn bản không có dư thừa tâm tư đặt ở hắn trên người. Nàng biết người đọc sách thanh cao, liền tính là cái này niên đại hẳn là cũng cùng thời cổ không sai biệt lắm. Cho nên Từ Nhị tới ngày đầu tiên, nàng mới có thể riêng phát hỏa, châm chọc mỉa mai, xem như cái da oai phủ đầu. Miễn cho về sau Từ Nhị không đủ ân phận, nhưng Từ Nhị dù sao cũng là cái người bệnh. Hơn nữa 5 năm trong vòng càng là người một nhà, cũng không cần phải vẫn luôn đối hắn lạnh mặt. Bởi vậy này ngày hôm sau Sở Tử lại khôi phục ngày thường thái độ. Cả người nhìn qua thập phần hòa khí, vô hại. Nàng hiện tại mỗi ngày công tác rất đơn giản. Mỗi ngày sáng sớm đêm trước một ngày làm thảo lót, rượu cùng với một ít tiểu hài tử chơi mộc thương, súng, mộc kiếm cầm đi buôn bán. Bởi vì đã có chút thanh danh, cho nên bảy quán thời gian cũng cố định xuống dưới. Những cái đó bọn nhỏ đại khái đều sẽ ở 10 giờ phía trước xuất hiện. Trước một ngày làm được đồ vật cơ hồ đều có thể đủ bán xong. Bởi vậy trừ bỏ một ít hài tử ở ngoài, còn có không ít tiến đến trấn trên chợ bán đồ ăn thôn dân càng hoặc là khắp nơi thét to người bán hàng rong, cũng sẽ chọn một ít bán đi kiếm cái chênh lệch giá. Tỷ đệ hai vẫn luôn phân công minh xác. Trong nhà bán nệm rơm cơ hồ đều xuất từ Sở Đường tay. Mà Sở Từ gần nhất tắc vẫn luôn học làm nghề mộc. Hiệu quả nhưng thật ra thực lộ rõ. Chỉ nhìn trong viện đầu bày không ít tiểu ngoạn ý nhi. Mấy thứ này nguyên liệu đều là sản tự núi Thiên Trì. Phần lớn đều là một ít khô mộc. Vận khí tốt thời điểm Sở Từ còn có thể nhặt về một ít to con. Liền tỉ như viện này ghế gỗ tử, đó là Sở Từ dùng một khối rễ cây làm thành, mài rũa xoát sơn lúc sau. Nhìn qua đảo có chút nghệ thuật hơi thở. Bất quá rốt cuộc này đó nguyên vật liệu cũng chưa tiêu tiền, cho nên chất lượng cùng lớn nhỏ phương diện có chút hạn chế. Cho nên đại hình gia cụ tạm thời là làm không được. Bằng không tiến trướng cũng sẽ không chỉ có 2-3 đồng tiền một ngày. Tuy rằng này tiền đối những người khác tới nói cũng không tính thiếu, nhưng Sở Từ tâm tư lại lớn một chút. Đặc biệt là nghe nói kia Hoàng Đại Nương tân định ra con dâu trong nhà là cái vạn nguyên hộ lúc sau, càng làm cho nàng có loại tiền tài thượng nguy cơ. Nhìn Sở Từ cùng với Sở Đường ở trong sân không ngừng bận việc, Từ Nhị trong lòng nổi lên một tầng khó hiểu. Đại gia rõ ràng đều nói Sở Từ là cái ăn ngon lười biếng người, nhưng hắn nhìn thấy Sở Từ tựa hồ có chút bất đồng. Liền lấy ngày này tới nói, ngày mới vừa tờ mờ sáng thời điểm Sở Từ liền tới, theo sau liền vẫn luôn vội cái không ngừng. Đặc biệt là bán đồ vật trở về lúc sau, liền gõ gõ tạp tạp. Như vậy nhiệt thiên, cũng không thấy nàng mở miệng oán trách một câu. Kia mồ hôi không ngừng rơi xuống, trên mặt đất đều ướt một mảnh. Không chỉ có như thế, tay nàng cũng thực xảo. Những cái đó tiểu đầu gỗ ở nàng tay loại không dùng được bao lâu liền sẽ cải biến thành mặt khác một bộ dáng. Liền tỉ như những cái đó xe con thuyền nhỏ linh tinh đồ vật, tựa hồ còn chú ý cơ quan giả thiết, chỉ là tương đối đơn giản mà thôi. Hắn thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng là cái so những người khác còn muốn cần mẫn nữ nhân. Vì cái gì sẽ truyền như vậy nan kham, tỷ của ta gần nhất gầy không ít, chiếu như vậy đi xuống, không ra 3 tháng, là có thể cùng trong thôn mặt khác nữ hài tử giống nhau. Sở Đường nhìn thấy hắn xuất thần lúc sau, đi đến một bên thế Sở Từ nói một câu, Từ Nhị mày giật giật, nàng sẽ nhiều như vậy đồ vật, vì cái gì trước kia nhật tử quá như vậy kém, nàng là vì ta, bất luận là bệnh vẫn là này đó nghề mộc, thậm chí là chủ nghệ, đều là ta tới lúc sau nàng tài học, có phải hay không thực kinh người. Nghĩ đến phía trước Sở Từ, Sở Đường cười cười, lại nói, ta còn nhớ rõ tỷ của ta cho ta làm đệ nhất bữa cơm, cơ hồ đem mua tới muối toàn bộ bỏ vào đi. Hết chương.